Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 22:22, chính diện cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Linh tỷ, ngươi xem trên mạng đích tin tức sao không? Là thật đích sao không? Dung Linh chân trước mới từ ghi âm trong phòng luyện ca đi ra. Hình Tiểu Phỉ mượn bắt tay vào làm cơ vẻ mặt khẩn trương đích chạy tới. Này tốc độ, giống như là đã muốn chờ ở trong này thật lâu. Chính là đến bắt được Dung Linh vừa hỏi đến tột cùng đích. Đôi khi, Dung Linh chân là cảm thấy được. Nếu Hình Tiểu Phỉ này chịu khó kính nhân, có thể sử dụng ở tập luyện thượng, kia tuyệt đối có thể có một phen làm. Tái nói như thế nào, cũng không về phần nàng ký ức lâu như vậy. Còn chỉ có thể vỗ vỗ bìa mặt, ngay cả diễn xuất đều lên không được. Như thế xem ra, nhân A, hay là muốn dùng ở nàng tối am hiểu đích địa phương. Như vậy mới có thể phát huy của nàng chân chính thực lực. Lấy Hình Tiểu Phỉ như vậy đích, không nên đến nhận lời mời nghệ nhân, đi nhận lời mời cầu tử. Nói không chừng mới là tối thích hợp của nàng. Hình Tiểu Phỉ dơ di động, đi theo Dung Linh bên người chờ mong một cái trả lời. Nhưng bực này nửa ngày, Dung Linh chính là một chữ chưa nói. Đây chính là làm cho không chịu nổi lòng hiếu kỳ đích Hình Tiểu Phỉ cấp đích không được. Vì thế, nàng lại lặng lẽ đích thử tính đích truy vấn một câu. Dung Linh tỷ, ngươi không nói lời nào, nên sẽ không là cam chịu đi. Dung Linh chạm định cước bộ, lấy tay khinh chạc một chút Hình Tiểu Phỉ đích cái trán. Quay về đổi nói. Cam chịu ngươi cái đầu a, ta không nói lời nào. Là bởi vì vi không có gì hay nói đích. Người ta muốn xem sách tranh nói. Chính mình biên chuyện xưa. Vậy làm cho nó biên bái. Thanh người tự thanh. Hình Tiểu Phỉ vừa nghe. Tin tức là giả đích. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một bên vuốt ve chính mình đích ngực. Một bên mang theo mỉm cười nói. Đối thôi. Ta đã nói thôi. Dung Linh tả như thế nào hội làm cái loại này sự. Ta là vẫn tin tưởng Dung Linh tả đích. Dung Linh nghe xong Hình Tiểu Phỉ trong lời nói, cũng là không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Rõ ràng đã muốn 20 tuổi. Khả Hình Tiểu Phỉ nha đầu kia thoạt nhìn lại vẫn là một bộ không lớn lên đích bộ dáng. Có đôi khi, càng như là một cái mới 10 vài tuổi đích đứa nhỏ. Nhất là nàng kia trương mang theo trẻ con phì đích búp bê mặt. Lại làm cho người ta cảm thấy được cùng tuổi không hợp. Có lẽ, đây là công ty vì cái gì ký của nàng nguyên nhân đi. Nhưng ngay tại Dung Linh cùng Hình Tiểu Phỉ một đường hướng nước trà gian chạy. Kia bắt tại công ty trên tường đích TV. Vừa mới ở bá ra Bùi Anna ở phiến tràng bị phóng viên hỏi về Dung Linh lần này sự kiện đích tần số nhìn. Cái kia, kỳ thật, đối với ngoại giới truyền Tiểu Linh lần này chuyện. Ta chính mình là không tin đích, nàng làm của ta trợ lực 3 năm, nàng là cái gì dạng đích nhân, ta thực hiểu biết, nàng sự không có khả năng làm ra như vậy chuyện. Đương nhiên, nàng đi đến một người công ty lúc sau, có thể hay không thay đổi ta cũng không biết, nhưng ta còn là cảm thấy được làm con người mới, phải làm đến nơi đến chốn, đi một ít tiệp kính luôn không đúng đích. Dung Linh ngẩng đầu nhìn trong TV giả mù sa mưa đích Bùi Anna. Nói lý mặc dù đang ở nói là tin tưởng Dung Linh. Khả nói ngoại căn bản là ở ám chỉ Dung Linh làm một ít đi tiệp kính chuyện. Như vậy dối trá, lại còn bán thiện ý đích sắc mặt. Thật sự là làm cho Dung Linh buồn nôn. Đối mặt như vậy đích vu hãm. Dung Linh nguyên bản không nghĩ giải thích. Cũng không nghĩ muốn cãi lại. Khả trên mạng đích tin tức bởi vì Bùi Anna này phỏng vấn đích nhuộm đẫm. Lên men đích nhanh hơn. Rất nhiều dơ bẩn không chịu nổi đích từ ngữ toàn bộ xông ra. Nếu là vẫn như vậy liên tục đi xuống. Chỉ sợ đối đến tiếp sau đích hợp tác sẽ có ảnh hưởng. Chính là, chờ mắt còn không phải đối ngoại tuyên bố tham dự tiết mục đích thời điểm. Dung Linh không có khả năng mạo muội tuyên bố ngày ấy cùng đạo diễn gặp mặt đích thực cùng. Cho nên, như thế nào giải quyết lần này đích nguy cơ, làm cho Quỳnh Tả có chút tiến thối lưỡng nan. Thế nào, ngươi có cái gì? Không ý tưởng, công ty cao tầng bởi vì biết tiết mục chuyện, cho nên, đồng ý cho ngươi phát ra tiếng minh. Nhưng lấy ta ở trong vòng đích kinh nghiệm, muốn người qua đường câm miệng, người phải đắc có đáp lại, bằng không, rất có thể bị làm như là chột dạ cam chịu. Quỳnh Tả đem Dung Linh gọi vào văn phòng, cùng nàng cùng nhau thương nghị biện pháp giải quyết. Kỳ thật, loại này mưu hại cùng nước bẩn, đối với Dung Linh mà nói, sớm đều đã muốn thấy nhưng không thể trách. Ở đại cảnh hướng, bao nhiêu người từng vì thủ nàng trong tay đích phối phương, dùng hết các loại biện pháp hãm hại nàng. Nhưng đến cuối cùng, bọn ta đĩnh lại đây. Cho nên, lúc này đây cũng giống nhau. Nếu đối thủ không nghĩ tới phải buông tha nàng, như vậy, nàng cũng sẽ không đi trốn. Không thể buông tha dũng người thắng. Gặp chiêu sách chiêu, Quỳnh Tỷ, đêm nay, ta nghĩ khai trực tiếp, tuyên bố tân ca báo trước. Dung Linh vừa dứt lời, Quỳnh Tả thần tình kinh ngạc. Tuyên bố tân ca, ở phía sau, đối, chính là phía sau, người ta cho nhiều như vậy chú ý độ. Chúng ta không cần không phải lãng phí thôi. Dung Linh ảm đạm cười, trả lời đích khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chính là những lời này, lại làm cho Quỳnh Tả lại đôi mắt tiền đích Dung Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Này chỉ có 23 tuổi đích cô gái, thế nhưng giống như này quyết đoán cùng không sợ. Điều này làm cho ở trong vòng lăn lộn lâu như vậy đích Quỳnh Tả cũng không đắc không đi bội phục, có thể đem khốn cảnh xoay thành chính mình đích trợ lực. Như vậy đích tâm tính, cũng không phải là ai đều có thể làm được đích. Quỳnh Tả càng ngày càng may mắn, chính mình lúc trước ký hạ này hội tố thái đích con người mới. Hiện giờ xem ra, nàng mang đến đích kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Hảo, ta bên này đem Thanh Minh phát đi xuống. Người ở chính mình đích tài khoản thượng đăm đăm bá báo trước. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Buổi tối đích trực tiếp, chỉ sợ sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy. Phỏng chừng, sẽ có rất nhiều người đến chửi. Quỳnh Tả thiện ý đích nhắc nhở. Nàng biết, mặc dù công ty giàu to rồi Thanh Minh, vẫn là sẽ có rất nhiều bàn phím hiệp không thuận theo không buông tha. Hơn nữa Dung Linh vẫn là cái con người mới. Miến không nhiều lắm, loại này thời điểm, tiếng mắng hội càng nhiều. Nhưng này đó, Dung Linh lại như thế nào có thể không biết. Chính là muốn xoay thế cục, nhất định phải ngay mặt đi mới vừa. Không có biện pháp khác. Cho nên, nàng sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Quỳnh Tỷ ngươi yên tâm. Bất quá là một ít nhàn ngôn toái ngữ, ảnh hưởng không được của ta. Dung Linh kiên định đích đối Quỳnh Tả gật gật đầu. Nàng biết. Chuyện tới hiện giờ, nàng phải cấp từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào của nàng cái kia nữ nhân một cái đáp lại. Lúc này đích Dung Linh, sớm không phải lúc đó đích Dung Linh, sẽ không tùy ý nàng khi dễ. Đêm nay 8 giờ, đề âm trực tiếp, chuyện xưa biên đích không sai biệt lắm. Tới nghe tân ca đi. Ở công ty Thanh Minh tuyên bố lúc sau không lâu, Dung Linh hoạt lập tức ở chính mình đích VK bác chủ trang tuyên bố này động thái. Nương, nguyên lai đề tài đích nhiệt độ, này động thái đích bình luận, ở ngắn ngủn vài phần chung trong vòng liền phá 5.000. Thậm chí còn có sông lên 1 vạn đích thế. Này đối với miến lượng gần hơn 2 vạn đích Dung Linh mà nói. Đã muốn là trước mắt mới thôi. Chính mình tất cả động thái chung bình luận sổ nhiều nhất đích. Võng hữu A, biên chuyện xưa 3 chữ là trọng điểm. Xem ra, xoay ngược lại muốn tới. Ăn qua, võng hữu B, cũng dám khai trực tiếp. Bội phục, điểm tán. Võng hữu C, này mấu chốt phát tân ca. Thật là mới vừa đích A. Chuyển phấn, võng hữu D, giấu đầu lòi đuôi. Cảm giác ở chính mình mua nhiệt siêu cọ nhiệt độ. Ăn qua, võng hữu E, đây là cái gì A miêu A cẩu. Như thế nào tổng thượng nhiệt siêu? Phiền đã chết, nôn mửa, bình luận khu lý. Đủ loại kiểu dáng đích nhân, đủ loại kiểu dáng lời nói, có công kích đích, có chửi rùa đích, có duy trì đích, cũng có cảm thấy được là tự đạo tự diễn đích. Tóm lại, nhiệt độ là rất cao. Mọi người đối này Dung Linh đích chú ý độ, lại thông qua này 13, hắc tiết tấu, thượng tân cao, cái này từ, Dung Linh chính là không sợ chính mình đích tân ca không ai nghe xong. Lấy hiện tại đích nhiệt độ đến xem. Buổi tối đích trực tiếp, Phỏng chừng hội thượng 5 vạn nhân quan khán. Dung Linh chính là đang đợi cơ hội này. Dù sao, này Bùi Anna đều đã muốn đem nhiệt độ đưa lên cửa. Nàng lại có thể nào không thu đâu. Kia chẳng phải là cô phụ người ta đích. Hảo ý, mà ở bên kia. Đang ở quay chụp quảng cáo đích Lục Nếu Thiên. Đã ở nhân viên công tác đích nghị luận chung. Biết được Dung Linh buổi tối sắp trực tiếp đích chuyện này. Âm thầm đích, hắn đích trong lòng. Đã muốn bắt đầu vì cái này còn không có đúng là gặp mặt đích nữ nhân lo lắng đứng lên. Ai, các vị, cái kia Dung Linh hôm nay buổi tối vừa muốn trực tiếp. Các ngươi xem sao không? Xem, yêu vô giúp vui đích Tần Khải. Vẫn là trước sau như một đích bát quái. Khả làm cho mọi người khiếp sợ chính là. Luôn luôn không thương vô giúp vui đích Lục Nếu Thiên thế nhưng người thứ nhất trở về nói. Lần này. Hắn chẳng những không cự tuyệt, thậm chí ngay cả một tia do dự đều không có. Đây chính là làm cho đoàn lý đích mặt khác ba người. Kinh ngạc đích, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Thiên ca, ngươi, Tần Khải nghi hoặc, phái thời gian mà thôi. Lục Nếu Thiên bình tĩnh giải thích, khả trước ngươi không đều là đánh trò chơi sao không? Trịnh Nam tiếp tục truy vấn. Lục Nếu Thiên nhún nhún vai. Đêm nay tân thi đấu quý trò chơi đổi mới. Không phải rạng sáng mới đổi mới sao không? Ta trước tiên làm chuẩn bị. Tốt lắm, ta đi bổ trang. Buổi tối trực tiếp hàm ta. Dứt lời, Lục Nếu Thiên khoát tay. Xoay người đi rồi. Lưu lại mặt khác ba người ngươi xem ta. Ta xem nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Trò chơi đổi mới hắn làm cái gì chuẩn bị? Tần Khải nhức đầu. Nhìn về phía Trịnh Nam. Ngươi đừng xem ta à, ta nào biết nói. Nói xong, hai người đang nhìn về phía Tào Suất. Tào Suất hai tay một quán. Vô tội đích lắc đầu. Nói, ai, đừng nhìn ta cũng không biết. Dứt lời, ba người không hẹn mà cùng. Thâm thở dài một hơi, cách chương.